Blood X Blood, chương 56, lấy máu lần thứ 52. Góc truyện audio.com. Chấm, nhật ký hành quân của Côn. 01, phu nhân Cao Tiểu Tiểu ngã bệnh. Bên ngoài xuất hiện lời đồn vì thân vương Venchu bị cưỡng chế hôn mê nên người gây giống thương tâm quá độ. Tinh thần hậm hực, mới sinh bệnh, quan điểm tình yêu của địa cầu đã thổi một luồng gió mới vào thế giới huyết tộc nhàm chán. Những từ như thương tâm ậm hực linh tinh đã nhanh chóng trở thành từ lóng lưu hành trên mạng Internet. Mà câu nói của ngài Venchu tại Pháp trường một ngày không thấy như cách ba thu thậm chí còn quang vinh chúng cử danh hiệu một trong 10 câu tán gái đặc sắc nhất năm nay. Trong nhất thời, cả tinh cầu San nổ ra phong trào cắp cặp đi học tiếng Hoa. Nhưng trên thực tế, mọi chuyện không phải vậy. Tôi nghĩ sở dĩ phu nhân sinh bệnh. Đại khái không phải bởi vì thân vương, mà là vì ngài Breuer, tuy rằng để mang theo người gây giống xuất chinh, ngài ấy đã bày ra rất nhiều lý do đường hoàng, nhưng đảm nhiệm chức sĩ quan phụ tá của ngài ấy hơn 300 năm. Tôi hiểu người đàn ông này rất rõ, anh ta 8 phần chỉ muốn mang thứ mình thích theo người mà thôi. Chắc chắn là đang nghĩ khó khăn lắm mới tới tay, làm sao có thể để hai người hai ngả. Đương nhiên là phải mỗi ngày nhìn thấy, muốn sờ lúc nào thì sờ lúc ấy, tốt nhất là nhốt trong cái lồng sắt lặng lẽ nuôi một mình. Đáng tiếc có một số sinh vật không thích hợp với phương pháp nuôi nhốt. Sao Amun-Ra có phong cảnh và vùng thôn quê xinh đẹp nổi danh vũ trụ, vốn là nơi thích hợp nhất với việc an dưỡng, nhưng nếu không được đi ra ngoài thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Sở thích trồng hoa duy nhất của phu nhân sau sự kiện thuốc mê ở thánh địa đã bị cấm đoán triệt để. Vì muốn bảo đảm cho sức khỏe của thai nhi nên tất cả máy móc điện tử có phóng xạ như máy tính, TV, radio, hoặc là các loại thiết bị dùng để giải trí cũng bị cấm dùng toàn bộ. Ngay cả sách cũng bị nghiêm khắc sàng lọc hạn chế, sạch sẽ nhàm chán đến làm cho người ta nhịn không được phải rơi nước mắt đồng tình một phen. Trong cuộc sống cá chậu chim lồng buồn tẻ này, niềm vui duy nhất của phu nhân đại khái chỉ còn chuyện trò với các sinh vật khác. Vấn đề ở đây là, người đàn ông như ngài Breuer không chỉ muốn mình được xem được sờ, còn không cho người khác xem, không cho người khác sờ. Cứ như vậy, việc kết giao coi như hoàn toàn vô vọng, tiến sĩ Lanka đã bỏ trốn, bác sĩ chính hiện tại của phu nhân là một giống cái Amun-Ra. Tên là Guna, căn cứ tư liệu, Guna này hình như từng là bạn của phu nhân khi người học tập tại đây. Ngài Breuer cố ý chỉ định người này, tôi đại khái cũng đoán được ý của ngài ấy. Nhưng thật đáng tiếc, bởi vì hành động chiếm lĩnh của quân đội San lần trước, vị bác sĩ giống cái này dường như rất căm hận huyết tộc. Tuy rằng xuất phát từ bản tính hiền lành lương thiện bẩm sinh của người Amun-Ra và giao tình lúc trước nên chưa đến mức thương tổn phu nhân. Nhưng Guna không chịu nói chuyện với cô, mỗi lần gặp mặt chỉ kiểm tra theo thông lệ rồi bỏ đi. Đã cô đơn còn bị bạn bè ngày trước chán ghét, đối với phu nhân mà nói thì quả là họa vô đơn chí. Không có chuyện gì để làm cũng không có lời nào để nói. Buồn bực như vậy không sinh bệnh mới là lạ, những con sư tử được vì muốn thể hiện quyền chiếm hữu mà thường xuyên liếm lông sư tử cái. Bình thường sẽ tạo thành hai dạng hậu quả, một là liếm chọc lông sư tử cái, hai là bị sư tử cái bị cắn ngược lại. Qua nghiên cứu, dục vọng độc chiếm quá độ của giống đực thường không thể làm cho giống cái cảm nhận được tình yêu. Ngược còn khiến giống cái nảy sinh kháng cự tâm lý, như hậm hực. Hoặc là kháng cự sinh lý, như tức giận đánh trả, đoạn trích từ, luận về lợi hại trong hành vi thể hiện dục vọng độc chiếm của giống đực. Do tiến sĩ Lanka tại tinh cầu San biên soạn, cảm nhận sau khi đọc, con người có tên Tiểu Tiểu kia, không giống dạng sẽ đột nhiên há cái mồm to như bồn máu phản kháng. Cho nên ngài Breuer à, cô ấy sắp bị liếm chọc rồi. Vũ trụ năm BL 9530. Mùa mưa, tháng 2, ngày độc nguyệt, ghi chép tại Tổng bộ chỉ huy liên quân huyết tộc ở sao Amun-Ra. P.S. Loại máu động vật cô lọc do canteen cung ứng quá khó ăn. Nhật ký theo quân nhàm chán của đại bàn. 01, 5 BL 9530. Tháng 7, ngày 18 âm u, bị nhốt. Rất nhàm chán, Kuna không quan tâm đến tôi. Tổn thương sâu sắc, quan trọng nhất là, không có cô ấy hỗ trợ làm sao tôi chạy trốn. Phải nghĩ cách cứu vãn tình bạn nhân thú của chúng tôi mới được. Bruyer luôn ôm tôi ngủ. Người anh ta rất lạnh. Tôi bị cảm, hôm nay phát hiện phụ tá Côn lại có sở thích viết nhật ký. Lần sau phải xem trộm. Vân vân, nhật ký hành quân nhàm chán của Côn. 02, phu nhân ôm đang ôm cáo lửa ngủ. Lúc thần thú khổng lồ mềm mại nằm trên thảm giống như một bộ da thú thượng đẳng. Cái đuôi xõa tung quần lấy tay chân cô, che kín như thế, hại tôi tìm một lúc mới phát hiện phu nhân ở đâu phù. May mà chưa khởi động chế độ khẩn cấp nhất, từ sau lần sinh bệnh phu nhân thường xuyên sốt nhẹ, bởi vì sợ lạnh mà càng thích tới gần những sinh vật ấm áp. Huyết tộc thân là động vật máu lạnh hoàn toàn không có ưu thế gì trên phương diện này. Dù sao đối tượng cô dính lấy là động vật cũng còn đỡ hơn là người sống. Người sói Amun-Ra lần trước bị phu nhân mơ mơ màng màng ôm lấy chết thật oan uổng à, đúng rồi. Vấn đề tiền bồi thường cho người chết còn phải thông báo cho bộ tài vụ xử lý một chút. Phu nhân bên này cũng nên thêu dệt ít lý do thích hợp để giải thích tại sao lại đổi người đi nơi khác mới được. Nhưng cũng phải nói, bản thân con cáo lửa này rất phiền phức, có nó ở giữa gây trở ngại. Ngài Bruyer vốn đã không được hoan nghênh càng khó tới gần phu nhân. Nhưng tùy tiện giết nó, phu nhân đại khái sẽ nổi khùng. Ngài Bruyer vì thế mà căm tức không thôi. Trong buổi thảo luận chính sự đã buộc tội thân vương Giovanni mấy lần. Đáng tiếc đối phương da dày thịt béo không hề hấn gì. Mà ngài công tước cũng không tiện áp dụng những biện pháp quá cứng rắn. Dù sao bởi vì chuyện được ưu tiên giao phối với người gây giống. Ngài Bruyer này cũng bị vô số quý tộc ghen ghét và bất mãn. Huống chi còn có công tước Leovino lòng dạ xấu xa ở một bên châm ngòi thổi gió chờ. Trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi, lúc này cũng không thích hợp gây xung đột với các quý tộc khác. Cáo lửa đột nhiên lật người, cúi đầu nức nở một tiếng. Lăn qua một bên cúi đầu liếm đám lông tơ bị đá loạn trên bụng mình. Tí bị đá văng ra. Phu nhân đã thức chưa? Lập tức tiến lên xem xét. Phát hiện đối phương vẫn chưa tỉnh lại. Chỉ nhắm mắt cau mày cúi đầu rên rỉ. Khuôn mặt hồng hồng, hơi thở ra rất nóng. Rút tấm đo nhiệt độ áp lên trán cô. Con số nhảy ra biểu hiện tình trạng sốt nhẹ đã phát triển thành sốt cao. Gọi điện thoại bảo bác sĩ lập tức tới ngay. Gọi điện thoại báo cho ngài Bruyer. Giở sổ tay chăn nuôi người địa cầu. Chương 5 điều thứ 16. Khi con người sốt cao cần hạ nhiệt độ đúng lúc. Ghi chú, có thể sử dụng túi chườm nước đá. Xin đừng trực tiếp nhét người bệnh vào tủ lạnh. Thì ra là thế, đóng sổ lại, tìm kiếm túi chườm nước đá. Phát hiện đã dùng hết. Trong tủ lạnh trống không? Bất đắc dĩ suy tư 3 giây, mở cửa, tiến vào tủ lạnh, đặt tay trên trán phu nhân để hạ nhiệt độ, trong mơ hồ đối phương thoải mái thở dài, theo bản năng dịch tới gần, ông cánh tay của tôi không chịu buông, khuôn mặt cũng cọ lên, ngoan ngoãn phối hợp, hạ thắt lưng giao ra cả cánh tay, cọ sát, ôm chặt, ý, cần cổ mảnh mai lộ ra rồi, trắng nõn ngát hương. Hai má nóng bỏng dán trên lòng bàn tay của tôi. Hình như không ổn lắm. Dựa vào gần quá, mùi máu ngọt ngọt làm cho đầu tôi choáng váng, vốn tưởng rằng trong khoảng thời gian này mỗi ngày theo hầu bên cô hẳn là đã quen. Không nghĩ tới khi cô sốt cao mùi máu càng đậm đặc. Lực sát thương càng mãnh liệt. Xong rồi. Mặt đối phương càng ngày càng mơ hồ. Đồng tử của tôi dường như cũng bắt đầu giãn rộng. Bình tĩnh, ráng nhịn, răng bắt đầu vươn dài ra không tốt, hình như móng tay cũng thế, bởi vì huyết tộc là sinh vật có trí nhớ vị giác. Nếu từng nhấm nháp loại máu thượng đẳng thì sẽ không thể nào chấp nhận mùi vị nhạt nhẽo của những loại máu thông thường. Vị máu của người địa cầu quá mức nồng và tinh thuần. Nếu không có thủ đoạn gia tăng số lượng thì không thích hợp quảng bá trên quy mô lớn. nếu không sẽ rất dễ tạo thành cục diện cháy hàng mất cân bằng, đoạn trích từ báo cáo điều tra về khả năng cung ứng thị trường của máu người địa cầu. Do Bộ trưởng Bộ Kinh tế Thân Vương Giovanni chấp bút, cảm nhận sau khi đọc, khái quát đơn giản chính là, uống qua một lần sống không bằng chết, ông người đâu, cứu mạng, tôi sắp cắn rồi, ai tới cứu cứu tôi với. Hình như có gì đó không đúng. Vũ trụ 5BL 9530, mùa mưa, tháng 2, ngày Tam Nguyệt, ghi tại khu ăn dưỡng huyết tộc đặt trên sao Amun-Ra, P.S. Hôm nay không biết vì sao, lại cảm thấy máu động vật cô đặc canteen cung cấp càng khó ăn hơn mọi hôm. Nhật ký theo quân nhàm chán của đại bàn. 02, 5BL 9530, tháng 7, ngày 21, không tốt, bị côn bắt gặp mình ngủ cùng tiểu chi biến lớn. Sợ anh ta ý thức đến vấn đề vì sao tiểu chi lại biến lớn. Cố ý cuốn lấy, dây dưa cọ sát, thu hút sự chú ý, thành công. Breuer lôi côn ra ngoài mắng mỏ. Cũng không chú ý tới chuyện tiểu chi lớn lên. Đại thành công, chính là không nghĩ tới thật sự sốt cao hơn. Nghe nói đêm đó tôi chẳng những chủ động ôm Breuer ngủ. Còn tứ chi quấn hết lên, dây dưa không ngớt ai. Thật mất mặt, nhưng mà, hôm nay trên người anh ta hình như mát mẻ hơn thì phải. Nhật ký hành quân nhàm chán của côn. 03, hiếm khi thấy phu nhân nói chuyện với công tước như hôm nay. Nghe nói anh muốn giết bác sĩ của tôi. Cô ta trị không hết bệnh, người không hoàn thành nhiệm vụ phải gánh vác trách nhiệm thất bại. Có thủ trưởng hà khắc như anh, cấp dưới thật đáng thương, tục ngữ nói trước 7 ngày sau 7 ngày. Cảm mạo không liên quan đến bác sĩ, dăm bữa nửa tháng sẽ tự động hết thôi. Tôi không tin nục ngữ, không có căn cứ khoa học, đúng là một người đàn ông chán chết, đó không phải chuyện em cần lo lắng, ngày mai bác sĩ mới sẽ đến, nếu anh ta cũng trị không hết bệnh, chúng tôi sẽ tìm một bác sĩ mới cho em. Breuer, anh lo lắng cái gì chứ, tôi chỉ cảm mạo mà thôi, có mặc kệ cũng sẽ tự động khỏe, cũng không để lại di chứng gì ảnh hưởng đến hậu duệ của anh. Nhiều nhất chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe đứa bé đang nằm trong bụng tôi. Dù sao đứa nhỏ cũng không phải của anh, có lo lắng cũng là việc của tôi. Có phải con của tôi hay không có gì khác biệt, dù thế nào nó cũng là hậu duệ đáng quý của huyết tộc mà. Hồ thật bất ngờ, ngay cả con riêng cũng chấp nhận được. Thì ra huyết tộc là sinh vật hào phóng như vậy, vì sao Ventru luôn biểu hiện rất keo kiệt nhỉ? Đó là vấn đề cá tính. Không, là vấn đề nhân phẩm mới đúng. Breuer này, tôi nghĩ cũng lòng dạ của anh nhất định rất là bao dung độ lượng. Luận phẩm cách, anh thật sự hơn Ventru nhiều lắm. Từ lúc anh làm father của tôi đã cảm thấy như vậy rồi, thuận tiện nói một câu. Tuy rằng tôi chán ghét anh, nhưng anh thật sự là một thầy giáo tốt. Cảm ơn, như vậy. Một father lòng dạ bao la hẳn là sẽ không vì động tác của bác sĩ chính có vẻ chậm mà giết chết cô ấy chứ? Sẽ không, tốt lắm, không phải chứ sao ngài có thể lùi bước như vậy? Trong giới tự nhiên, giống cái có năng lực sinh sản trong hai giới thường sẽ chiếm địa vị cao hơn. Khi đối thoại lời nói cũng có trọng lượng hơn, đoạn tích từ. Ghi chú về sinh sản trong vũ trụ, của trưởng lão Chermerer, cảm nhận sau khi đọc. Tương lai của ngài Breuer sau kết hôn chắc là vũ trụ 5BL 9530, mùa mưa, tháng 2, ngày song nguyệt, ghi chép tại khu ăn dưỡng huyết tộc đặt trên sao Amun-Ra. P.S. Ngài Breuer còn đang buồn bực ngồi yên. Canteen sắp đóng cửa. Hôm nay chắc là chúng tôi lại bỏ qua giờ cơm rồi. Mắt nhìn xa xăm, nhật ký theo quân nhàm chán của đại bàn. 03, 5BL 9530, tháng 7, ngày 27 mưa to, Breuer muốn giết Kuna, làm sao được, dùng thủ đoạn cứu về. Mẹ nói, đối với đàn ông thì phải nịnh nọt chiều theo ý anh ta trước. Sau đó nhắc lại yêu cầu, ba nói, mẹ con nói đúng, nhật ký hành quân nhàm chán của côn. 04, phu nhân hết bệnh rồi. Công tước Breuer sợ cô lại buồn bực sinh bệnh nữa nên cho phép cô được tự do đi lại trong phạm vi khống chế của huyết tộc. phu nhân yêu cầu muốn quan sát một ngày làm việc bình thường của sĩ quan. Và bắt đầu như một cái đuôi hăng hái bừng bừng đi theo tôi. Khụ, phu nhân, một ngày làm việc bình thường sĩ quan không có gì hay để xem đâu. Một ngày của tổng chỉ huy thú vị hơn nhiều. Đi quan sát anh ta đi, công tước nhất định sẽ rất vui. Tuy rằng ngoài mặt nhìn không ra, mà tôi cũng có thể an toàn sống đến kỳ nghỉ đông. Tuy rằng hy vọng có vẻ xa vời. Bruyer sao, phu nhân nhún nhún vai. Tôi thật sự không biết một người đàn ông chán ngắt ngoại trừ mặt không chút thay đổi làm việc thì mặt không chút thay đổi ngồi bên cạnh xem tôi chơi. Đùa có cái gì đáng quan sát? Câu bình luận đột ngột này. Thật sự không thể nào phản bác. Đàn ông mà chán ngắt đúng là tai họa. Hôm nay biểu tình của những sĩ quan hành lễ với tôi đều rất quái dị. Khi báo cáo ánh mắt không ở trên người tôi, mà đều lướt qua bả vai của tôi phóng thẳng vào người nào đó sau lưng. Vốn định đi nhanh một chút cho cô rơi, nhưng tôi vừa bước nhanh thì ngay lập tức có thể nghe thấy tiếng bước chân dồn dập bối rối và tiếng thở dốc mỏi mệt phía sau cô ấy là phụ nữ có. Hai mà, nếu mệt đến xảy ra chuyện gì không hay thì cái thân tôi đây sẽ bị xử mấy trăm lần. Hôm nay, đại khái là ngày tốc độ di động trong tổng bộ chỉ huy của tôi chậm nhất từ trước đến nay. Thưa ngài phụ tá, thang máy đã đến, mời vào, mặt khác còn có báo cáo của phân đội 7. Đây ạ, đợi chút. Dạ, đừng đóng cửa thang máy. Hả, vì sao, không cần hỏi nhiều, ấn nút chờ. Tiếp tục báo cáo, ít lâu sau, cô thở gấp chạy vào. Chiếc váy lụa mềm mại tung bay phất qua quân trang cứng đơ trong thang máy cô ngoan ngoãn đứng trong góc. Hút lon nước mới mua. Vấn đề là mùi máu quá nồng. Nhanh chóng lan tỏa trong thang máy chật hẹp. Được rồi, đóng cửa đi. Không, nhìn biểu tình của những người đàn ông chung quanh thì chả được tí nào. Tôi là đường phân cách đen mặt. Phu nhân, ngài đi theo tôi như vậy, tôi thật sự rất khó xử, muốn đồng thời kiềm chế bốn quân nhân sắp bùng nổ trong một không gian nhỏ hẹp đúng là mệt chết đi được. Thành thật xin lỗi nha côn, nhưng chạy nửa ngày rồi, tôi thật sự thực khát nếu không thì như vậy đi, ngày mai tôi mang theo bình đựng nước, sẽ không mất thời gian đi mua đồ uống để anh chờ tôi nữa. Tôi nghĩ vấn đề không phải ở đó. Còn có ngày mai sao? Anh không thích tôi đi theo anh à? Cô ai oán ngửa đầu nhìn tôi. Sau đó lại cúi đầu. Vậy được rồi, tôi đi dạo một mình cũng được. Tôi tin rằng trong khoảnh khắc cô thốt ra câu kia, trong đại sảnh bộ chỉ huy đông người qua lại, tất cả quan quân như hổ rình mồi đều cùng yên lặng một chút. Được rồi, nếu thật sự để con dê béo rơi vào miệng sói. Ngài Bruyer sẽ không để tôi chờ đến kỳ nghỉ đông. Đại khái ngày mai phải tắm nắng tự sát rồi. Đợi chút, là tôi không tốt, xin ngài đừng đi một mình. Tuyệt đối phải đi theo tôi. Có thể chứ, côn đúng là người tốt. Vì dân phục vụ, quên đi, cứ coi cô thành một cái đuôi cao quý là được. Vấn đề là, cái đuôi luôn có rất nhiều thắc mắc. Côn, mọi người không cần ăn cơm sao? Cần. Phu nhân làm ơn đừng động vào văn kiện trên bàn quân nhân có nhà ăn chuyên dụng phu nhân. Bản đồ lập thể trên tường cũng làm ơn đừng đụng. Khó khăn lắm tôi mới sắp xếp xong xa bàn bố quân. Răng rác, dầm, A Thành thật xin lỗi nha côn. Quên đi, ngài vui lòng qua đây ngồi xuống được không? Côn, căn tin của quỷ hút máu là nơi bán máu à, đánh giá từ một góc độ nào đó thì đúng vậy. Như vậy người bán sẽ múc từ trong một bồn máu to rót vào ly cho mỗi người. Sau đó bác gái đứng sau cửa sổ sẽ cười nói, không đủ thì thêm nữa. Cứ uống máu cho no nha. Ly thứ hai chỉ tính nửa giá, linh tinh sao? Cũng không phải như vậy. Vậy trên tường có dán mấy cái biểu ngữ như tiết kiệm là quang vinh. Lãng phí đáng xấu hổ cấm đút cơm cho tình nhân ở nơi công cộng không? Không có chẳng lẽ địa cầu làm như vậy sao? Biểu ngữ thật kỳ quái. Nhớ quá hồi tôi học trung học thường xuyên đến nhà ăn. Tôi sửng sốt một chút, bởi vì cô vừa cười vừa nói câu này. Trong hai tháng này đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô cười nói. Tôi nghĩ, Đại khái tôi đã tìm được cánh cửa đột phá có thể giúp ngài Breuer cải thiện mối quan hệ giữa hai người. À Côn, mọi người dậy lúc mấy giờ? Buổi tối cũng ngủ trong quan tài sao? Với quân hàm của anh có cần đi trực theo ca không? Nghỉ ngơi theo thời khóa biểu quân sự là từ lúc mặt trời lặn đến lúc mặt trời mọc. Nếu có tình huống đặc biệt, ban ngày cũng sẽ luyện tập. Cho dù là sĩ quan cũng giống binh lính bình thường ngủ trong một khoang thuyền. Bởi vì làm vậy vừa có thể tiết kiệm không gian tối đa vừa bảo đảm an toàn. Về phần trách nhiệm, thân là phụ tá của tổng chỉ huy tôi cũng không cần phụ trách các phiên trực. Nhưng trước mắt để bảo đảm cho sự an toàn của cô. Cho nên cũng có phiên trực nội bộ trong cung điện. Nhưng chuyện này không nói vẫn tốt hơn. Thì ra là thế, cô hiểu ra gật gật đầu. Sau đó ngửa đầu hỏi. Vậy buổi tối anh không cần đi chơi gái sao? Tôi rất ghét ở cùng với người địa cầu. Đêm đó, ánh mắt công tước nhìn tôi thật đáng sợ. Côn, nghe nói cậu bắt tiểu tiểu đi theo cậu trong quân doanh cả ngày trời. Không, cái kia, tuy rằng đó là sự thật, nhưng nguyên nhân là, không chỉ khiến một phụ nữ có thai mệt thở hồng hộc. Hơn nữa còn đánh nhau trước mặt cô ấy. Nghe nói lúc đó không gian nhỏ hẹp, rất dễ vạ lây đến cô. Không gian đúng là nhỏ hẹp, nhưng tôi cũng không có. Hơn nữa tình huống lúc đó không cho phép. Không chỉ như thế, khi cô ấy xin được rời đi, cậu còn ép cô tuyệt đối phải đi theo cậu. Ngài hãy nghe tôi nói. Đều là vì, cuộn băng ghi âm này và binh lính khác đều có thể làm chứng. Cậu còn gì để giải thích sao? Tôi, chăm miệng khó giải bày. Tháng 6 mưa tuyết bay. Miệng người vàng sói chảy. Ba người hổ cũng say. Nhảy xuống sông Hoàng cũng tẩy không sạch trích từ. 100 câu thành ngữ lưu hành ở địa cầu. Bản Internet, cảm giác sau khi đọc. Tôi muốn từ trước, vũ trụ 5BL 9530 năm. Mùa mưa, tháng 3, ngày độc nguyệt, ghi chép tại văn phòng tổng chỉ huy. Tổng bộ liên quân huyết tộc đặt trên sao Amun-Ra, PS, bỗng nhiên chú ý tới trên tường canteen quả thật có biểu ngữ cấm tùy tiện cắn người ở nơi công cộng. Nếu đánh giá từ góc độ của người địa cầu, loại biểu ngữ này cũng rất quỷ dị chăng? Đúng vậy, nhật ký theo quân nhàm chán của đại bán. 04, 5BL 9530 năm. Tháng 8, ngày một mưa nhỏ, đi một vòng, cũng biết đại khái về cấu tạo của tổng bộ chỉ huy. Biết thời gian biểu của lính gác, biết thêm về cách bố quân của huyết tộc trên Amun-Ra. Tuy rằng đã nghĩ đến chuyện hạ độc tại nhà ăn, nhưng không ngờ bọn họ lại phát máu cô đặc, rất khó động tay động chân. Không biết vì sao, tối hôm nay Breuer bỗng nhiên kéo tay mình đi dạo canteen. Chỉ có thể nghĩ đến nơi hẹn hò như thế này thôi sao? Người đàn ông này quả nhiên đáng chán. Cứ như vậy, dưới sự thúc đẩy của khác biệt kỳ diệu và hiểu lầm phức tạp giữa các nền văn hóa hôm nay vũ trụ cũng rất náo nhiệt. Cách chương.